Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Anh đại hội là thuộc về tứ đại môn phái một việc trọng đại. Từ trước đến nay thanh tu vạn kiếm tiên tông khó được náo nhiệt, lên ở tàu bay bong tàu thượng. Khương Tiếu Uyên ánh mắt phức tạp mà nhìn xuống đã có thể thấy hư ảnh vạn kiếm tiên tông. Đây là tu chân giới tứ đại môn phái đứng đầu sao? Vạn kiếm tiên tông, này xa so ra kém Hạo Nguyệt tông hoa lệ, phong cảnh tuyệt đẹp, thậm chí ở chiếm địa thượng đều không bằng Hạo Nguyệt tông. Cái này tứ đại môn phái trung đệ tử ít nhất một môn phái địa vực rộng lớn, nhân này lại là áp đảo mặt khác tam đại môn phái phía trên môn phái. Tuy nói này tông môn thoạt nhìn có chút bình thường, nhưng Khương Tiếu Uyên lại có thể nhìn ra tới đây là một cái kiếm khí lăng nhiên địa phương. Một thảo một mộc đều giống như ẩn chứa hạo nhiên kiếm khí. Khương Tiếu Uyên có chút kích động, hắn theo bản năng cảm thấy lần này Vân Anh đại hội nhất định sẽ làm hắn thu hoạch pha phong. Khương Tiếu Uyên phía trước tâm thần vẫn luôn vây quanh Nguyễn Cầm Bạch chuyển, thẳng đến đi vào vạn kiếm tiên tông nguy nga sơn môn trước. Khương Tiếu Uyên mới khắc sâu ý thức được đây là Vân Anh đại hội, là tứ đại môn phái chi gian luận bàn giao lưu, cũng đồng dạng là hắn cùng Hách Liên Dục 2 năm chi ước. Tưởng tượng đến nơi đây Khương Tiếu Uyên có chút xám thẹn, rõ ràng ban đầu đến Hạo Nguyệt Tông, hắn còn lúc nào cũng sẽ nghĩ đến hắn cùng Hách Liên Dục còn có một trận chiến muốn đánh, như thế nào liền ngây người gần 2 năm, hắn ngược lại là cơ hồ muốn đã quên Hách Liên Dục cho hắn tạo thành thương tổn cùng đả kích. Phía trước hắn nghĩ đến Hách Liên Dục, sẽ cảm thấy phẫn nộ không cam lòng, nhưng hiện tại lại tưởng Hách Liên Dục, lại cảm thấy đối phương bất quá là một cái dâu ria người. Tuy rằng chân chính tu luyện thời gian bất quá 2 năm, nhưng Hách Liên Dục hành động hắn lại cơ hồ đã có thể lý trí đối đãi, còn không phải là tiểu cô nương chướng mắt hắn một cái không thể tu luyện phế vật. Từ hôn cũng là theo lý thường hẳn là, về tình về lý đều không tính là Hách Liên Dục sai, nàng duy nhất làm sai bất quá là quá mức với kiêu ngạo, cùng với thờ ơ lạnh nhạt người khác đối Khương gia đối hắn vũ nhục. Như thế nào, suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nhập thần? Lãnh đạm réo rắt thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Khương Tiếu Uyên tim đập đều theo bản năng nhanh hơn. Hắn có chút kinh hỉ, nhanh chóng quay đầu tới, không ngoài sở liệu người tới đúng là một tháng không có lộ diện Nguyễn Cầm Bạch. Đệ tử gặp qua sư tôn, Khương Tiếu Uyên tất cung tất kính hướng Nguyễn Cầm Bạch hành lễ. Tuy nói nhìn thấy Nguyễn Cầm Bạch hắn là thực hưng phấn, nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là tận lực khắc chế chính mình kích động chi tình. Rốt cuộc hắn chính là phạm sai lầm người, muốn điệu thấp. Nữ tử cao gầy thanh nhã, tự mang một cổ xuất trần ý vị, mỹ nhân vẫn là cái kia mỹ nhân, ngay cả lãnh đạm đều là trước sau như một. Nhưng Khương Tiếu Uyên lại cố tình cảm thấy Nguyễn Cầm Bạch tựa hồ so với phía trước càng thêm đẹp. Hắn thậm chí còn có một loại đã lâu không thấy Nguyễn Cầm Bạch cảm giác, nhưng thật lại nói tiếp cũng liền hơn một tháng. Người tu chân tùy tiện bế một cái quan, có khi cũng không ngừng một tháng. Nguyễn Cầm Bạch nhàn nhạt mà lên tiếng, nhìn thoáng qua Khương Tiếu Uyên lúc sau cũng đi theo đối phương tầm mắt nhìn về phía vạn kiếm tiên tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua kia liếc mắt một cái là Nguyễn Cầm Bạch đối Khương Tiếu Uyên đôi mắt ấn tượng có chút thâm. Khương Tiếu Uyên trong mắt giống như tàng đầy ngôi sao, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyễn Cầm Bạch, gần như làm Nguyễn Cầm Bạch cảm thấy đối phương mãn nhãn sao trời đều là nhân hắn dựng lên. Đệ tử chỉ là suy nghĩ cùng Hách Liên đạo hữu tỉ thí. Khương Tiếu Uyên trả lời Nguyễn Cầm Bạch lại đây khi hỏi hắn vấn đề. Đối với cái này trả lời Nguyễn Cầm Bạch không coi là ngoài ý muốn. Khương Tiếu Uyên sẽ tưởng cùng Hách Liên Dục tỉ thí xem như dự kiến bên trong. Hắn gật gật đầu, liền không có nói nữa. Sư tôn liền ở bên cạnh, vừa vặn chung quanh lại không có những người khác. Khương Tiếu Uyên cả gan hỏi. Đệ tử có một chuyện không hiểu. Sư tôn năm đó vì sao sẽ vì đệ tử cùng Hách Liên Dục định ra này tứ đại môn phái đại bỉ ước định. 2 năm, như thế Khương Tiếu Uyên lần đầu tiên hỏi hắn nguyên do, Nguyễn Cầm Bạch cũng không để ý vì này giải thích nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nói thẳng, hỏi ngược lại. Vậy ngươi hy không hy vọng cùng Hách Liên Dục một trận chiến? Khương Tiếu Uyên nhíu hạ mi, đệ tử cũng không rõ ràng lắm, đệ tử đã muốn đánh bại Hách Liên Dục vì này trước khinh nhục thảo một cái cách nói. Lại cảm thấy không cần phải, nàng bất quá là một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương, bất luận nàng làm cái gì, chung quy cũng bất quá là trong cuộc đời ta một cái khách qua đường, ta thật cũng không cần như thế để ý. Nguyễn Cầm Bạch có chút vừa lòng gật gật đầu. Trí tuệ không tồi, tu chân giới nhất muốn bắt đến khởi phóng đến hạ, người tầm mắt không nên ngăn với một cái hách liên dục. Bị sư tôn khích lệ, Khương Tiếu Uyên cao hứng mà cầm quyền, cái gì hách liên dục đều đến sau này bài. Nguyễn Cẩm Bạch dùng khớp xương rõ ràng ngón tay hư điểm một chút phía trước, Khương Tiếu Uyên đi theo Nguyễn Cẩm Bạch chỉ hướng phương hướng nhìn qua đi, đúng là phía trước hắn thấy Vạn Kiếm Tiên Tông, bất quá so với phía trước hư ảnh, hiện tại lại là rõ ràng rất nhiều, đã có thể ẩn ẩn thấy một chút bóng người. Thấy sao, phía trước kia chỗ dãy núi đó là Vạn Kiếm Tiên Tông, có phải hay không cảm thấy cũng bất quá như thế? Đã không coi là cỡ nào làm người chấn động. Cũng không tính cỡ nào đầu tiểu khi thế bằng bạc, nói không chừng một ít hào một chút nhị lưu môn phái đều so Vạn Kiếm Tiên Tông thoạt nhìn hào khí. Khương Tiếu Uyên phía trước ý tưởng bị người nhìn ra tới, có chút xấu hổ mà sờ sờ đầu, thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được sư tôn. Đừng nói là ngươi, ngay cả bổn tọa trước kia cũng khinh thường Vạn Kiếm Tiên Tông, cho rằng này bất quá là vận khí tốt mới trở thành tứ đại môn phái đứng đầu. Khương Tiếu Uyên tò mò nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch, từ hắn ký sự khởi Vạn Kiếm Tiên Tông chính là tứ đại môn phái đứng đầu, Nguyễn Cẩm Bạch lời này rõ ràng là có cái gì nội tình. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Tiên Tông mới đầu chẳng qua là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, tên là Vạn Kiếm Môn, nhưng môn phái chung lại ra một cái quỷ tài, này quỷ tài bất quá tu luyện kẻ hèn mấy trăm năm liền trở thành hóa thần tôn giả. Lúc sau Vạn Kiếm Môn từ này dẫn dắt càng là trở thành nhất lưu môn phái, này bất quá trở thành tông chủ mấy ngàn năm Vạn Kiếm Môn liền trở nên vui sướng hướng vinh, môn nhân đệ tử vô số, ẩn ẩn có trở thành tứ đại môn phái xu thế, ở vị kia tôn giả đại năng phi thăng thượng giới sau, Vạn Kiếm Môn từ này đệ tử tiếp quản, vốn tưởng rằng Vạn Kiếm Môn hẳn là suy tàn, không nghĩ tới vị này đệ tử càng là trò giỏi hơn thầy. Cuồng vọng đến cực điểm đem Vạn Kiếm Môn sửa vì Vạn Kiếm Tiên Tông, chỉ dùng không đến 300 năm khiến cho Vạn Kiếm Tiên Tông xâm nhập tu chân giới tứ đại môn phái chi nhất, thả con trở thành tứ đại môn phái đứng đầu, vẫn luôn kéo dài đến nay, nếu nói Vạn Kiếm Tiên Tông có cái gì nội tình, đảo cũng không có, nhưng cố tình chính là ra hai cái quỷ tài, khiến cho một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ trực tiếp trở thành đỉnh cấp đại tông môn, đây là cường giả quyết đoán. Khương Tiếu Uyên như suy tư gì gật gật đầu, một người cường đại đủ để che chở toàn bộ tông môn. Biết bổn tọa vì sao phải cùng ngươi nói này đó sao? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi, Khương Tiếu Uyên tự nhiên là không biết, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình hẳn là biết một chút. Sư tôn là tưởng nói cho ta bất luận ở cái gì tông môn đều hẳn là nỗ lực làm chính mình biến cường, chỉ có chính mình cường mới có thể thay đổi hết thay. Khương Tiếu Uyên dừng một chút, hỏi. Sư tôn là hy vọng ta cũng trở thành giống kia hai vị giống nhau cường giả sao? Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi hơi hơi giơ lên, cười một chút. Có chút người chú định sẽ một bước lên trời, người có phương diện này tiềm chất, làm bổn tọa đệ tử, bổn tọa thực chờ mong ngươi trưởng thành, một thế hệ cường giả cũng hảo, tầm thường vô vi cũng thế, chỉ cần ngươi cảm thấy không thẹn với tâm là được. Khương Tiếu Uyên mím môi, nghiêm túc mà lên tiếng, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện. Sẽ không cấp Hạo Nguyệt Tông cấp sư tôn mất mặt. Tuy rằng môn phái này tất cả đều là nữ tu, nhưng làm nam tu hắn càng hẳn là nỗ lực. Khương Tiếu Uyên mặt sau có chút tiểu rối rắm biểu tình, xem đến Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy buồn cười. Hạo Nguyệt Tông đã cũng đủ cường đại, cũng hoàn toàn không yêu cầu ngươi góp một viên gạch. Nếu như có một ngày ngươi tưởng rời đi, quá nhưng tự lập môn phái, Hạo Nguyệt Tông rốt cuộc là một cái tất cả đều là nữ tu môn phái. Không, ta mới sẽ không rời đi sư tôn. Khương Tiếu Uyên nhỏ giọng bĩu môi lải nhải. Lúc sau Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là tùy ý hỏi đến Khương Tiếu Uyên vài câu liền không có nói nữa. Tàu bay đang ở thong thả rớt xuống, không ít đệ tử đều chạy ra tới, hưng phấn mà nhìn gần trong gang tấc Vạn Kiếm Tiên Tông, cũng là vừa hảo Nguyễn Cẩm Bạch ở, này đàn tiểu cô nương mới khắc chế không ít, bằng không chuẩn nhất định díu dít cái không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nữ nhân so với nam nhân càng thích xem mỹ nhân, tương đối với Khương Tiếu Uyên cái này Hạo Nguyệt Tông duy nhất nam đệ tử, này đó nữ đệ tử ngược lại là càng thích xem đại mỹ nhân Nguyễn Cẩm Bạch, chẳng sợ thẳng tới trời cao tôn giả bên ngoài một đống hư thanh danh, nhưng một đám nữ đệ tử vẫn là nhịn không được lén lút mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch thịnh thế mỹ nhan, một bên hâm mộ một bên không rời mắt được. Khương Tiếu Uyên hơi có chút ăn vị, những cái đó sư tỷ phía trước không phải rất sợ sư tôn sao? Như thế nào hiện tại một đám nhìn chằm chằm vào hắn sư tôn không bỏ, còn có vị kia gì ý sư tỷ càng là trực tiếp tiến lên hướng Nguyễn Cẩm Bạch thỉnh giáo vài câu tu luyện thượng vấn đề. Theo tàu bay rớt xuống, một cái mày kiếm mắt sáng, hai tấn vi bạch, tươi cười sang sảng nam tử ở vài tên đệ tử vây quanh hạ đón lại đây. Ha ha ha, nhìn một cái đây là ai tới, không nghĩ tới chúng ta thẳng tới trời cao tôn giả tự mình tiến đến, không có từ xa tiếp đón, chớ trách chớ trách. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm gật gật đầu, không kiếm lão tổ khách khí, không kiếm lão tổ cùng Nguyễn Cẩm Bạch đột phá trước tu vi không sai biệt lắm, nửa bước hóa thần, này ý đồ đột phá hóa thần đã có hơn trăm năm, hai năm trước cảnh giới càng là cùng Nguyễn Cẩm Bạch giống nhau, từ này tự mình tiến đến tiếp đãi đảo cũng không có vắng vẻ Hạo Nguyệt Tông, xem như thực cấp Nguyễn Cẩm Bạch cái này hóa thần tôn giả mặt mũi. Theo đạo lý không kiếm lão tổ hẳn là hào hào tiếp đãi Nguyễn Cẩm Bạch. Sau đó phân phó đệ tử chiếu cố hảo Hạo Nguyệt Tông còn lại đệ tử, an bài hảo nơi. Ở Nguyễn Cẩm Bạch cự tuyệt nơi nơi đi dạo sau, không kiếm lão tổ nên trực tiếp dẫn dắt Nguyễn Cẩm Bạch đi Vạn Kiếm Tiên Tông cấp Nguyễn Cẩm Bạch chuẩn bị nơi. Nhưng không kiếm lão tổ lại hy vọng Nguyễn Cẩm Bạch có thể đi Vạn Kiếm Tiên Tông chủ phong đi cùng tông chủ uống một chén trà. Nơi nào là uống cái gì trà? Rõ ràng chính là Vạn Kiếm Tiên Tông cùng mặt khác tam đại môn phái cường giả có chuyện muốn nói, như thế xem ra lần này tam đại môn phái sợ là mỗi cái môn phái đều có hóa thần cường giả tiến đến, đại gia tụ cùng nhau cũng là muốn nói gì chuyện quan trọng. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có cái gì cự tuyệt tất yếu, cùng Khương Tiếu Uyên nói một tiếng hắn cùng Vạn Kiếm Tiên Tông cao tầng có chuyện quan trọng muốn nói, làm vai chính tiểu quỷ không cần một người chạy tới chạy lui. Này tứ đại môn phái 10 năm một lần đại bỉ, đồng dạng cũng là nam chủ hậu cung đại tập hội, Cửu Tiêu Tông giải ngữ hoa ở, Vạn Kiếm Tiên Tông Bạch Nguyệt Quang cũng ở, ngay cả Đan Tinh Điện cái kia từ hôn vị hôn thê cũng đồng dạng ở, nói không chừng trong đó còn có không ít xương sớm tình duyên. Hách Liên Dục còn hào, nói như thế nào Khương Tiếu Uyên đối này lại có cảm tình khả năng tính đều không cao, nhưng này giải ngữ hoa cùng Bạch Nguyệt Quang liền khó nói. Đặc biệt là kia đệ nhất mỹ nhân Thích Sơ Nam, nguyên tác trung Khương Tiếu Uyên coi như là đối Thích Sơ Nam nhất kiến trung tình, này xem như thực không hợp lý, khi đó Khương Tiếu Uyên bởi vì Hách Liên Dục đả kích rõ ràng đối nữ tử có chút theo bản năng bài xích, một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng cố tình chính là cái này nên vô tâm tình yêu thời kỳ hắn lại có thể đối Thích Sơ Nam kinh vi thiên nhân, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sư tôn Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là hy vọng Khương Tiếu Uyên có thể căn cứ chính mình thích lựa chọn thích người, mà không phải bởi vì cốt truyện lực lượng. Vạn Kiếm Tiên Tông sở dĩ sẽ làm Nguyễn Cẩm Bạch đi chủ phong, kỳ thật cũng là vì đại gia cùng nhau thương nghị một chút chuyện quan trọng, không ngoài sở liệu Đan Tinh Điện tới cũng là một cái hóa thần tôn giả, luyện đan còn có thể là tôn giả tu vi, Nguyễn Cẩm Bạch thoáng có chút lau mắt mà nhìn, bất quá đối phương cũng thật sự không có gì lượng điểm. Chỉ là thực bình thường dâu bạc lão nhân, thoạt nhìn hòa ái người thời nay, rất có nam chủ bàn tay vàng trung lão gia ra hình tượng. Ban đầu cơ hồ đều là quay chung quanh lần này Vân Anh Đại Hội nói, Nguyễn Cẩm Bạch có chút hứng thú thiêu thiếu, thẳng đến Vạn Kiếm Tiên Tông kiếm tôn nhắc tới ma giới, Nguyễn Cẩm Bạch mới bắt đầu đánh lên tới tinh thần, ma giới xâm lấn việc cao tầng quả nhiên phát hiện rất sớm, bằng không lúc ấy ma giới chân chính xâm lấn khi... Tu chân giới sợ cũng không phải còn có thể nhẹ nhàng ứng đối, không bị này đánh đến trở tay không kịp liền tính tốt. Mọi người đều là đại lão, Vạn Kiếm Tiên Tông còn không đến mức đem người lưu nửa ngày, thực mau liền giao lưu xong rồi, mà giới xâm lấn việc này cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản, cũng chỉ có thể trước tiên làm tốt một ít ứng đối. Nghe xong sự Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa chính mình tay, kỳ thật Vân Anh Đại Hội hắn cũng không phải như thế nào cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi những cái đó lão nhân nhắc tới thần tổn hại nơi hắn nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Làm ở đây duy nhất nữ tu, Nguyễn Cẩm Bạch đãi ngộ thực hảo, ngay cả điểm tâm đều là nữ tử yêu thích. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại phi chân chính nữ tu, thậm chí đối những cái đó điểm tâm ngọt, có chút một lời khó nói hết. Này đó đại lão giao lưu toàn quá trình, hắn cơ hồ đều không có nói mấy câu, nhưng nên nghe lại là tất cả đều nghe lọt được, tỉ như cái này thần tổn hại nơi. Nghe nói thần tổn hại nơi chính là này nghìn năm qua duy nhất trận tôn đi qua địa phương, này cho rằng chính mình vô duyên phi thăng liền ở thần tổn hại nơi bày ra đại trận thành lập cổ mộ, để lại không ít thứ tốt cho chính mình người có duyên, lại không ngờ bất quá mấy chục năm hắn liền phi thăng thượng giới, nhưng này cổ mộ đại trận lại là vẫn luôn lưu tại thần tổn hại nơi, dẫn tới vô số tu sĩ muốn tìm tòi đến tột cùng, Nguyễn Cẩm Bạch tự nhiên cũng là. Bên kia Khương Tiếu Uyên ngay từ đầu đi theo Vạn Kiếm Tiên Tông đệ tử đi tới phân cho bọn họ Hạo Nguyệt Tông đệ tử chỗ ở vốn dĩ hào hào, nhưng hiện tại khoảng cách tứ đại môn phái đại bỉ còn có gần 10 ngày, nếu còn có nhiều thế này thiên, vừa lúc không có việc gì, Ngọc Thiên Khỉ liền lôi kéo Tuyên Nhược Hàm, Nguy Lan đám người cùng nhau muốn đi dạo Vạn Kiếm Tiên Tông sơn môn ngoại đại thành, đương nhiên cũng không có quên kêu Khương Tiếu Uyên, Khương Tiếu Uyên vốn là không nghĩ đi. Nhưng không chịu nổi Ngọc Thiên Khỉ ba lần bốn lượt nhiệt tình mời, cho nên cũng liền đi theo đi nhìn nhìn. Ba cái tiểu nữ sinh chạy tới xem son phấn châu thoa trang sức, Khương Tiếu Uyên một đại nam nhân cũng thật sự không mặt mũi đi theo đi, đơn giản chạy tới tiểu hàng vỉa hè thượng tùy tiện nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên nhìn chúng một khối kỳ kỳ quái quái cục đá, đối này có chút hứng thú. Quán chủ đại khái là nhìn ra Khương Tiếu Uyên đối này cục đá cảm thấy hứng thú, rõ ràng là tưởng xảo trá Khương Tiếu Uyên một bút, vừa mới một người khác mua đồ vật lúc ấy thiếu chút nữa, coi như số lẻ tặng đi ra ngoài cục đá, Khương Tiếu Uyên tới mua liền thành cái gì hiếm có kỳ thạch, thu 10 khối thượng phẩm linh thạch đều là tiện nghi Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng rất thích này cục đá, cảm thấy này cục đá không đơn giản. Nhưng nói đến cùng này cục đá chính là một khối linh lực đều thăm không đi vào phế thạch, cũng không biết xấu hổ thu 10 khối thượng phẩm linh thạch, như thế nào không đi đoạt lấy, này gian thương lên đều phải cùng sư tôn giả dạng Cảnh Vân không phân cao thấp. Cảnh Vân, vừa mới còn đang suy nghĩ Cảnh Vân, Khương Tiếu Uyên khóe mắt dư quang thấy một bộ áo xanh mang theo đồng thau mặt nạ nam nhân hơi có chút không thể tưởng tượng. Sư tôn không phải ở Vạn Kiếm Tiên Tông cùng những cái đó hóa thần tôn giả thương nghị chuyện quan trọng sao? Theo đạo lý không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc, nhưng đối phương như thế nào sẽ đột nhiên ở Vạn Kiếm Tiên Tông quản hạt thành trấn xuất hiện? Tông sẽ không Cảnh Vân kỳ thật không phải sư tôn, hắn từ lúc bắt đầu liền nhận sai đi. Mang theo đồng thau mặt nạ thân xuyên một bộ áo xanh người theo tiếng nhìn về phía Khương Tiếu Uyên, cách hơn 10 mét xa, khẽ cười một tiếng nói. Tiểu quỷ! Không cần đi theo ta, nhìn thấy Khương Tiếu Uyên bản nhân, Nguyễn Cẩm Bạch đầu đều lớn, này đều có thể gặp gỡ, cái gì vận khí, hắn quả thực đều tưởng đối Khương Tiểu Bằng hữu né xa ba thước, đối phương nhưng đừng hy vọng hắn mang này đi thần tổn hại nơi. Vốn dĩ tùy tiện trên vỉa hè nhìn xem, trông cậy vào có thể nhặt một chút lậu, Khương Tiếu Uyên thấy Nguyễn Cẩm Bạch xoay người rời đi, cuống quýt gọi lại đối phương. Ai ai ai, ngươi muốn đi đâu? Một cái tiểu quỷ quản nhiều như vậy làm gì? Phong lưu đại thiếu Cảnh Vân công tử không chỗ nào cố kỳ. Khương Tiếu Uyên buông trong tay kỳ thạch, vội vàng đuổi kịp. Cảnh, gian thương ngươi từ từ ta. Khương Tiếu Uyên tiểu tâm cơ kịp thời thay đổi một cái chỉ có hắn như vậy kêu xưng hô. Đạo hữu giá cả kỳ thật còn có thể thương lượng. Quán chủ ý đồ giữ lại một chút Khương Tiếu Uyên, nhưng đối phương thật sự chạy trốn quá nhanh. Nguyễn Cẩm Bạch đều đi ra 100 nhiều mễ, Khương Tiếu Uyên còn đi theo. Đi ở phía trước Nguyễn Cẩm Bạch ở một người thiếu địa phương đột nhiên xoay người, đem Khương Tiếu Uyên trực tiếp để ở đá xanh trên tường, một tay chống mặt tường, hạ giọng. Đều nói không cần đi theo ta, lại đi theo, tiểu tâm ta đem người lộng khóc Nga tương đương. Nguyễn Cẩm Bạch ý tứ chỉ là đơn thuần không nghe lời liền đánh tơi bời Khương Tiếu Uyên, nhưng không biết vai chính tiểu quỷ nghĩ tới cái gì. Lỗ tai cổ căn tất cả đều đỏ, không biết còn tưởng rằng hắn là ở đùa giỡn phi lễ này tiểu quỷ lặc. Quảng cáo, cách chương.